LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2068, chương 2071, không cần nhìn. Tô Minh lông mày không tự chủ liền nhăn một lần. Không nghĩ đến người này lòng cảnh giác là mạnh như vậy. Lập tức liền bị hắn cho phát hiện chỗ không đúng. Tô Minh cảm giác mình đã đầy đủ cẩn thận rồi. Không nghĩ tới còn là bị phát hiện. Xem ra con hàng này không phải tốt như vậy lừa dối. Bất quá Tô Minh cũng không biết dễ dàng như vậy liền bị hắn dọa cho hù đến. Chỉ nghe Tô Minh không quá sảng khoái địa mở miệng nói ra. Ngươi người này cũng quá móc rồi a hát. Liền cái chữ phá họa cũng không cho. Ngươi cái này họa, rõ ràng là không có người mua. Phía trên không biết rơi bao nhiêu lớp bụi. Không có người mua đồ vật. Ngươi còn muốn lấy làm gì? Lão Cao vẫn vô cùng hoài nghi Tô Minh. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta muốn cái này chữ phá họa nha. Chỉ bất quá ta nhỏ biểu muội đang luyện tranh thủy mặc. Ta muốn mua một bộ trở về lừa hắn vui đùa một chút. Nói thật ngươi bức tranh này. Ta đều không mở ra được. Ngươi muốn là bộ này không cho. Cái kia ta cho ngươi. Ta đi tùy tiện lấy thêm một bộ. Hoặc có lẽ là ngươi tùy ý chọn một bộ cho ta được hay không? Tô Minh tiếp tục nói ra. Cái này Tô Minh thật là trò xiếc cho làm đủ. Nói trắng ra là đại gia liều đúng là một cái tâm lý tố chất mà thôi. Tô Minh cường đại kia tâm lý tố chất. Có thể không phải tùy tiện thổi phồng lên. Hơn nữa Tô Minh là thật liền đem bộ này tranh chữ đưa cho lão Cao. Ra hiệu hắn lần nữa đưa cho chính mình cầm một bộ. Bộ này từ bỏ là được. Nói trắng ra là Tô Minh cũng là đang đánh cược. Dù sao hắn hiện tại chính là loại kia không quan trọng tâm thái. Hắn cũng không phải thiếu tiền dùng. Nhất định phải vật này. Coi như gia hỏa này không nguyện ý cho. Tô Minh cũng không có tổn thất gì. Mấu chốt Tô Minh như vậy một làm. Ngược lại là để cho hắn không bình tĩnh. Cái này lão Cao nhìn một chút Tô Minh biểu tình trên mặt. Không nhìn ra dị thường gì đến. Ngay sau đó hắn suy nghĩ một chút. Trong tiệm mình cũng là một ít gì hàng. Hắn trong lòng mình còn có thể không điểm số à. Xem xét Tô Minh trong tay bộ này tranh chữ. Lão Cao liền biết rồi hắn là từ đâu cầm. Bên kia đích xác cũng là một chút đồ dòm. Hơn nữa còn là trình độ tương đối thấp cái chủng loại kia. Người ta một chút liền có thể nhìn ra là giả. Bán cũng không tốt bán. Ném lại đáng tiếc, liền đặt ở chỗ đó hít bụi. Hơn nữa liền Tô Minh cái tuổi này. Người trẻ tuổi đối với đồ cổ có thể có cái gì biết. Đoán chừng chính là tới chơi. Nếu như lão Cao thực đi đưa tay đem tranh chữ cho tiếp nhận đi. Ngược lại là hiển hắn người này tương đối nhỏ khí. Thế là cái này lão Cao liền mở miệng nói ra. Được, cái chữ này họa cho ngươi có thể. Bất quá không thể tặng không. Ngươi đến dựa theo giá cả tới đỡ cho ta. Tê dại Tô Minh ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Con hàng này cũng quá tính toán chi li một chút. Hắn càng là cái dạng này. Tô Minh lại càng muốn đem cái chữ này họa cho lấy tới. Để cho hắn hung hăng thua thiệt bên trên một bút. Đương nhiên Tô Minh thì không muốn cho hắn bao nhiêu tiền. Liền trực tiếp tùy ý nói một câu. Được sao? Ngươi nói thứ này mấy chục khối tiền. Mấy chục khối tiền, tiểu tử ngươi ở nơi này đùa ta đây. Lão Cao lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết, ta đồ trong tiệm, mỗi cái giá mua vào đều không rẻ. Mấy chục khối tiền ngươi chỉ sợ ngay cả phía trên bụi cũng mua không được. Ngươi có thể kéo đến. Đi, những vật này rõ ràng chính là hàng vỉa hè hàng. Mấy chục khối tiền ta đều chê đắt. Ta cũng không phải muốn đồ cổ. Chính là mua một hàng giả chơi đùa. Tô Minh lấy ra bản thân Oscar vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Trực tiếp đã nói. Vậy chính ngươi đi cho ta chọn một cái hàng giả đi. Mấy chục đồng tiền loại kia là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Cao bị Tô Minh cho làm bó tay rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ hoa. Người ta đến trong tiệm đồ cổ mặt mua đồ. Sợ mua được giả. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt. Không phải mua hàng giả. Rõ ràng không nghĩ dùng tiền. Rất rõ ràng những người tuổi trẻ này. đối với đồ cổ những vật này, là thật rất không biết. Cái này lão Cao là càng thêm xác định, gia hỏa này căn bản liền không hiểu, đoán chừng chính là tùy tiện cầm một cái đi chơi. Bất quá một bên Hoàng Kiều, ánh mắt lại tránh bỗng nhúc nhích, hắn nhìn ra Tô Minh đang diễn trò. Tô Minh là cái gì trình độ, hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Nói rõ trong tay hắn bộ chữ vẽ kia, nói không chừng chính là cái gì bảo bối đây. Tô Minh đồng dạng là không thể nào nhìn nhầm. Nói đến Hoàng Kiều cũng thật tò mò. Nếu quả thật cái bộ dáng này, hắn rất muốn biết rõ. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Thế là Hoàng Kiều liền ở một bên hát đệm nói ra. Tốt rồi lão Cao, căn bản là thứ không đáng tiền. Người không phải đòi tiền làm gì? Giá mua vào có mấy chục khối tiền sao? Tô Minh, nếu không ngươi đem cái này để xuống đi. Đi ta tiệm kia bên trong cầm. Ta trong tiệm cũng không thiếu tranh chữ hàng nhái. Coi trọng cái nào liền lấy. Cam đoan không cần tiền. Hoàng Kiều nói với Tô Minh. Đem Tô Minh nói cả người đều ngẩn ra. May mắn Tô Minh phản ứng tương đối nhanh. Ý thức được đây là Hoàng Kiều sáo lộ nha. Trong lòng tự nhủ Hoàng sư phó quả nhiên không đơn giản. Sáo lộ này quả thực vô địch. Thế là Tô Minh liền phối hợp nói. Vậy được rồi. Cái này ta cũng không muốn rồi. Trên thực tế Tô Minh thật cố gắng sợ. Nếu như cái kia lão Cao trực tiếp tới một câu. Người không muốn kéo đến. Liền đem tranh chữ cho cầm trở lại. Cái kia Tô Minh vẫn thật là tính sai. Người ta đều cầm trở lại. Người còn thế nào muốn trở về đây? Nếu quả thật phải trở về mà nói. Vậy nhân gia cũng không ngốc. Khẳng định liền ý thức được Tô Minh đang suy nghĩ gì. Bất quá Hoàng sư phó cái này rõ ràng cũng là kịp chuẩn bị. Rất rõ ràng Hoàng sư phó là lấy bóp chuẩn lão Cao tính cách. Bị Hoàng sư phó như vậy một kích, hắn lập tức liền có chút không ngăn được. Tựa hồ bị người cho coi thường một dạng. Liền trực tiếp nói. Hoàng sư phó ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Người khiến cho giống như rất xem thường ta nha. Ta vật này, lúc đầu cũng không có cái gì. Cho các ngươi liền cho các ngươi. Tô Minh trong lòng trộm nở nụ cười. Còn là Hoàng sư phó cay độc nha. Đi lên phối hợp một lần liền thành công. Tô Minh liền mấy chục khối tiền đều không ra. Quả thực đắc ý. Lão Cao, vậy chúng ta liền đi trước. Hoàng sư phó trong lòng cũng là cười thầm. Bất quá mặt ngoài vẫn bình tĩnh chào hỏi. Lý giáo thụ đối với gia hỏa này một mực không có gì hảo sắc mặt. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này lọ thuốc hít ta cũng cầm đi. Tránh khỏi ngươi lại đi hố những người khác. Lão Cao bị Lý giáo thụ lời này nói. Trên mặt một trận xấu hổ. Đều không biết nên nói cái gì. Còn tốt nhìn xem Lý giáo thụ đã đi. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trên đường đi Lý giáo thụ còn không biết làm sao chuyện. Lòng tràn đầy vui mừng ôm hắn chính là cái kia Tống Triều đồ sứ. Mà Tô Minh cùng Hoàng Kiều đây. Trong lòng đều đang nghĩ lấy Tô Minh trong tay tranh chữ. Rốt cuộc là bảo bối gì? Về tới Hoàng sư phó tụ bảo trai bên trong. Lý giáo thụ liền lập tức nói ra. Hoàng sư phó, nhờ ngươi, lại đến giúp ta nhìn một chút. Thứ này thật giả. Tốt, Hoàng Kiều nhẹ gật đầu. Ai ngờ Tô Minh lại nhẹ nhàng nói ra. Không cần nhìn, cái kia hay là giả. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.